Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 396, đọc. Ngày xưa, ở một vùng biển nọ có một con rồng nằm xuống từ rất lâu về trước. Ngày đầu tiên nó chết, máu nhuộm đỏ cả vùng biển. Trong suốt trăm năm, người ta gọi đó là Xích Hải. Có rất nhiều người đến vùng biển này để săn lùng máu thịt của nó. Nhưng chưa từng thấy một ai trở ra, tất cả đều biến mất khi đi vào Xích Hải. Sau trăm năm, Xích Hải trở thành Hắc Hải do xác của nó bị phân hủy. Lúc này ở Hắc Hải chẳng có một sinh vật nào có thể sinh sống được ở nơi đó. Trừ một dạng sinh vật được gọi là tinh linh. Thông thường chỉ có bốn loại tinh linh chính là tinh linh son, đất. Tinh linh noa, nước. Tinh linh fire, gió. Tinh linh ignite, lửa. Mỗi dạng tinh linh đều chia thành nhiều tinh linh lớn nhỏ khác nhau. Duy nhất chỉ có tinh linh thuộc dạng ánh sáng và bóng tối là chưa được người ta biết đến. Và Hắc Hải sinh ra tinh linh thuộc cả ánh sáng lẫn bóng tối. Malamo Clareco chính là nữ hoàng của tinh linh quang minh và tinh linh hắc ám. Malamo Clareco được bóng tối lẫn ánh sáng sinh ra. Nơi sinh của nàng chính là tại một gò đất nổi ở lênh đênh trong vùng Hắc Hải này. Sinh ra, Malamo Clareco không hề có một chút ký ức thừa hưởng gì. Cũng chỉ biết mình tự dưng được sinh ra thôi. Vì sinh ra đã là nữ hoàng của tinh linh quang minh và hắc ám, nên chỉ cần nàng ngồi một chỗ. Mà vẫn biết được rất nhiều chuyện trên đời do các tinh linh kể lại với nàng. Đa phần chỉ là mấy cái chuyện nhàm chán của con người, nào là con người tốt bụng thế nào. Rồi độc ác ra sao? Nghe suốt khiến nàng phát chán, đến mức chẳng muốn nghe nữa. Có một điều nàng vẫn biết được rằng, nếu đi ra ngoài kia, chắc chắn rất nguy hiểm. Nên Malamo Clareco cứ ở lì trong Hắc Hải. Về sau con người gọi vùng biển này là Tam Giác Quỷ Long khi có quá nhiều vụ mất tích và tai nạn. Xảy ra ở vùng biển này, số người thoát ra được chỉ tính trên đầu ngón tay. Malamo Clareco ở đây, không có chuyện gì làm nên thường xuyên nghiên cứu về ma thuật của con. Người, trong đó có ma thuật hồi sinh vật chết của Hắc Ám và ma thuật chữa trị vật sống của Quang Minh. Không biết có phải do Tam Giác Quỷ Long ảnh hưởng hay không? Mà mang tiếng nữ hoàng Quang Minh lẫn Hắc Ám nhưng Malamo Clareco chỉ nghiên cứu mỗi ma thuật Hắc Ám, còn cái gì đó gọi là Quang Minh đều vứt xó ở một bên không quan tâm đến. Chính vì ở vùng Tam Giác Quỷ Long này có rất nhiều sinh mạng trôi đi. Linh hồn của những sinh mạng đó đều hướng về gò đất nhỏ của Malamo Clareco mà tới. Ban đầu chỉ là linh hồn, về sau còn có cả xác, dần dần hình thành lên hòn đảo như ngày nay. Của nhà có gì thì dùng đó, nên một đời này Malamo Clareco chỉ biết mỗi ma thuật hắc ám. Tuy nhiên vẫn biết chút chút ma thuật quang minh, nhưng chỉ dừng ở mức cơ bản. Gọi là biết xài cho có cái danh của nữ hoàng. Còn một điều nữa, là Malamo Clareco siêu nghèo. Cô nàng này nhận nuôi rất nhiều sinh vật trôi dạt vào hòn đảo của mình. Nhưng chẳng nuôi được bao lâu, chúng đều chết sạch vì không có gì ăn. Còn nào còn khỏe thì trốn khỏi đảo. Cuối cùng chỉ còn lại một con mèo trắng này là sống lâu nhất. Cái nghèo này của Malamo Clareco xuất phát từ việc lười ra ngoài. Mỗi tháng vào ngày rằm Malamo Clareco mới rời đảo một lần, cùng với các tinh linh hắc ám. Có khi cũng chẳng rời đi. Có lẽ vì tới ngày rằm, Malamo Clareco mới phải ra ngoài kiếm gì đó để cho mèo ăn nên tính khí mới khó chịu như vậy. Còn ngày trăng non thì con mèo hoàn toàn bị bỏ đói nên mới vui vẻ ở lại đảo như vậy. Mỗi lần nàng ra ngoài cũng chỉ lui tới mấy hòn đảo có người sinh sống để nhận tế phẩm của bọn họ, mà người ở đây tế phẩm cũng nghèo nàn hệt như Malamo Clareco. Chỉ một mình con mèo trắng là đã liếm sạch hết tế phẩm rồi. Vả lại Malamo Clareco cũng không thích ăn đồ ăn của con người nên chỉ xem việc hàng tháng ra. Ngoài là tìm thức ăn cho mèo và tìm thêm hoa dạ quỳnh về trồng trên đảo. Lý do khiến Malamo Clareco thích hoa dạ quỳnh cũng rất đơn giản. Đảo này chẳng có hoa nào vừa đẹp mà vừa nở được ngoài hoa dạ quỳnh cả. Ngoài lấy cống phẩm bằng thức ăn, Malamo Clareco còn rất thích thu gom đồng nát. Hễ có cái gì lấp lánh đều thu về cất giữ, xem đó như là kho báu của mình. Malamo Clareco có cả một dương kho báu nằm ở dưới rễ cái cây cô đang ở. Ngày nào buồn quá đều lấy đống đồ đó ra lau chùi một lần rồi lại cất đi. Nên khi thấy mấy thứ bát dĩa lấp lánh của Ma Tùng Quân, cô nàng đương nhiên phải thu nó về tay của mình. Câu chuyện trên đã được biên lại theo góc nhìn của Ma Tùng Quân. Một câu chuyện thật cảm lạnh. Hải Đường ngồi nghe Malamo Clareco kể mà phải lắc đầu một tiếng. Người hệ băng mà cũng cảm lạnh sao? Malamo Clareco hồn nhiên đánh giá Hải Đường một lượt. Người có thể tạo ra băng vĩnh cửu không? Tạo cho ta vài cái, để ta tạc mấy bông hoa dạ quỳnh bằng băng. Ta làm sao có thể tạo ra băng vĩnh cửu? Hải Đường trố mắt ra nói. Vô dụng, này Ma Tùng Quân, ngươi còn bát đĩa gì đó không? Hay cho ta thanh đao của ngươi cũng được. Ngươi muốn thứ gì trên hòn đảo này ta đều có thể lấy cho ngươi. Malamo Clareco lại quay sang dụ dỗ Ma Tùng Quân. Xin khiếu, ta làm đầu bếp, ghét nhất là mất bát dĩa, ngươi nằm trong danh sách đen của ta. Lần sau có nấu cho ngươi, ta dùng đồ nhựa hết, đừng mong lấy đồ tốt đựng cho ngươi. Mà trên đảo của ngươi toàn thứ hù người, ai mà thèm lấy. Ma Tùng Quân từ chối thẳng thừng. Đồ nhựa là cái gì? Có đẹp không? Mà ngươi là Diệp Thu Nguyệt hả? Hai con bướm sau lưng ngươi rất thích hợp cho ma thuật hắc ám và quang minh của ta. Ngươi bán cho ta đi. Malamo Clareco vừa nói, vừa chú ý sang hai con bướm đang bay lơ lửng trên đầu Diệp Thu Nguyệt. Diệp Thu Nguyệt không biết trả lời thế nào đành nhìn sang Ma Tùng Quân. Cô nương bé tí kia là tinh linh nữ hoàng, chủ nhân của hòn đảo nguy hiểm này. Diệp Thu Nguyệt không ngu ngốc giống như đại ca thay, đi từ chối thẳng thừng được. Nghèo thối ra lấy tiền đâu mà mua. Ma Tùng Quân bên cạnh chen vào một tiếng, nói giúp cho Diệp Thu Nguyệt. Người khinh thường người nghèo, ta không giống con người các ngươi. Không cần phải đi làm vẫn có thể sống tốt. Thế ta cần phải đi làm để làm gì? Ta ở trên đảo nghiên cứu ma thuật không tốt hơn sao? Malamo Clareco bay đến đá một phát vào mông Ma Tùng Quân. Thế thì chịu kiếp nghèo đi, than thở cái gì nữa? Con mèo của ngươi, ngươi cứ nuôi cái kiểu đó, sớm muộn nó cũng bỏ đi. Ma Tùng Quân phủi phủi mông nói. Hừ hừ, ta sẽ đi cướp, Malamo Clareco thở phì phò nói. Lúc này con mèo trắng vừa chạy về thì nghe thấy Malamo Clareco nói thế nên liền nói. Chủ nhân không làm người xấu được đâu, đừng có cố. Kệ ta, mặt Malamo Clareco bắt đầu đỏ lên. Mà này, ngươi chưa kể, làm sao trên đảo của ngươi vẫn còn linh khí, Ma Tùng Quân hỏi. Nghe thế, một tay Malamo Clareco lập tức ôm lấy bụng, một tay đặt trên nhắn, mặt nhăn. Mày cau mà than, ai ra, chỗ của ta hết nước ngọt, hết bim bim rồi, ta thích ăn bánh khoai tây chiên. Không ăn được, bây giờ bụng ta cồn cào quá. Ma Tùng Quân, Diệp Thu Nguyệt, Hải Đường. Hết cách, Ma Tùng Quân lại tiếp tục lấy ra bánh kẹo và nước ngọt để dụ dỗ Malamo Clareco kể. Chuyện, hắn cảm thấy như mình đang dụ dỗ một đứa con nít vậy. Tuổi cụ thể của Malamo Clareco hắn cũng không rõ, có thể là mấy ngàn tuổi rồi cũng nên. Từ khi sinh ra, Malamo Clareco đã có hình dáng như thế này. Không hề thay đổi một chút nào. Nhận lấy đống bánh kẹo của Ma Tùng Quân, Malamo Clareco lấy 9 phần đem giấu. Chỉ ăn uống một phần nhỏ. Sau đó cô nàng Loli mới bắt đầu kể về linh khí. Cụ thể thì ta không biết, Malamo Clareco hồn nhiên nói. Sắc mặt Ma Tùng Quân đen lại như than. Hắn đứng dậy phủi mông rời đi thì hai cái ống quần của hắn bị kéo lại. Một bởi Malamo Clareco, một còn lại là con mèo trắng đang gặm ống quần lôi hắn lại. Ta chưa kể mà ngươi đi đâu, Malamo Clareco gào lên. Méo méo méo, con mèo chính thức chuyển sang tiếng mèo. Lúc này ở dưới vùng đất độc, cơ thể đại ca thay nổi lên rất nhiều mụn bọc, sưng mủ ở trên da thịt. Hắn cứ mặc kệ lấy chúng mà bước đi. Hắn cầm theo cây thương của mình, trên đường đi gặp không ít sinh vật toàn độc sống ở đây. Thường là năm con hay có độc nhất bao gồm rắn, rết, bọ cạp, cóc và nhện. Bọn chúng sống tốt ở đây, chứng tỏ độc tố của chúng rất mạnh. Nên đại ca thay cố hết sức tránh đi chúng. Thì thoảng hắn gặp một vài con sâu độc rơi vào người, làm cho hắn khá là buồn ngủ. Nhưng chẳng có cái buồn ngủ nào có thể dập tắt được ý chí tu tiên của hắn cả. Chỉ cần tiến về phía trước, hắn sắp có thể tu tiên được rồi. Gào, đúng lúc này trong làn xương độc dày đặc có một con thằn lằn vảy giáp lao ra tắt thẳng vào. Người đại ca thay, phập, hắn luôn cảnh giác từ khi bước vào đây. Con thằn lằn lao đến cắn hắn còn chưa kịp tớp thì miệng của nó đã bị xiên từ dưới xiên lên. Dù bị xương độc làm cho thần kinh trì trệ, nhưng khả năng sinh tồn bẩm sinh của đại ca thay vẫn rất cao. Hai chi trước đầy sắc bén của con thằn lằn đang liên tục cào cấu lấy đại ca thay. Có thể thấy được ở móng của nó cũng tiết ra các độc tố ăn mòn cả đá khiến đại ca thay nhăn mặt. Chỗ này đi lại hít thở cũng khó khăn. Hắn vì quá hào hứng nên quên xin Ma Tùng Quân cái mặt nạ phòng độc. Thành ra bây giờ hắn không thể nào di chuyển nhanh được. Độc quá nhiều khiến cơ thể hắn có phần nào tê dại. Càng đi về phía hồ nước, đại ca thay càng gặp nhiều đợt tấn công hơn. Đỉnh điểm là có con thằn lằn trông như một con rồng phương Tây. Khác ở chỗ là không có cánh và chỉ dài chừng 7-8 mét. Nó vừa khạc ra lửa, vừa khạc ra cả axit và xương độc dày đặc. Chiến đấu với nó vỏn vẹn một ngày. Đại ca thay tiêu tốn hơn một phần tư lương thực ma tùng quân cung cấp mới giết được nó. Không ít lần hắn trúng độc nặng, cơ thể teo tóp chỉ còn lại bộ xương khô. Hộc hộc, tại sao đi mãi không đến thế này, đại ca thay cầm điện thoại, thở phì phò mà nói. Mỗi hơi thở của hắn đều kèm theo làn khói xanh đậm đặc cho thấy cơ thể hắn đã nhiễm độc nặng. Trên điện thoại chính là cái bản đồ của vùng này, đánh dấu cả vị trí của hắn và cái hồ. Nên không thể nào có việc hắn đi sai hướng. Tốc độ của hắn đang bị chậm đi bởi những con độc vật xung quanh. Uỳnh, đột nhiên có một thứ gì đó từ trên bầu trời giáng xuống, tạo ra một tiếng động lớn. Vật đó làm bay vô số xương độc trước mắt đại ca thay. Làm lộ ra cái bóng của một con gì đó giống như rắn nhưng lại có cánh. Chương 397, vật sắp đến tay thì. Đầu tiên, để khái quát về linh khí thì ta cứ hiểu đơn giản thế này. Linh khí là một dạng năng lượng tồn tại trong vũ trụ. Nó tồn tại trong vạn vật từ vật sống đến vật chết. Nó là năng lượng lưu chuyển bên trong vật thể. Khác với ma thuật, linh khí không màu, không mùi, không vị. Cũng không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận được. Nó khá tương tự với năng lượng ma thuật. Nhưng năng lượng ma thuật thì có thuộc tính, linh khí thì không. Thời đại cũ linh khí và ma thuật cùng tồn tại với nhau. Nhưng sau một vài biến cố, linh khí đất trời đột nhiên khô kiệt rơi vào thời đại mạt pháp. Mạt pháp ở đây không phải là không thể sử dụng pháp thuật như các ma pháp sư. Mà mạt pháp ở đây chính là con người ta khó có thể tiếp tục tu đạo. Bước trên con đường tu tiên được nữa nên gọi là thời đại mạt pháp. Lúc này Malamo Clareco đang kể cho ma tùng quân nghe về câu chuyện của linh khí. Ta chỉ biết là lúc trước có một con rồng độc bị trọng thương, đáp xuống hòn đảo của ta. Ta cũng thương tình cho hắn ở nhờ một đoạn thời gian. Hắn trả ơn ta bằng cái hồ độc và một số loại trái cây độc. Toàn mấy thứ không ăn được. Chán phèo. Rồi liên quan gì đến linh khí, ma tùng quân trợn mắt lên hỏi. Sao lại không liên quan? Mấy thứ đó của nó tạo ra rất nhiều độc vật trên hòn đảo của ta. Còn có những loài mang độc biết bay cũng đến chỗ của ta để sinh sống. Thời đó thì vẫn còn linh khí, sau này tự dưng linh khí mất đi. Mà quanh cái hồ đó vẫn còn nên ta mới xuống xem thử. Người biết ta phát hiện ra cái gì không? Malamo Clareco hướng mặt về phía ma tùng quân mà nói. Đồng thời cái tay nhỏ banh cái bịch bim bim đã trống rỗng ra. Thấy thế ma tùng quân liền lấy ra một bịch bánh và một chai nước ngọt. Nhưng Malamo Clareco lắc đầu. Thế là hắn phải lấy ra đủ số lượng như ban nãy hắn đưa. Malamo Clareco mới chịu gật đầu. Nhận đầy đủ tài nguyên, như thường lệ, Malamo Clareco lại đem đi giấu hết 9 phần. Để lại một phần ăn. Lúc này cô nàng bắt đầu kể tiếp với giọng điệu ngưng trọng. Ở giữa hồ có một cái cây độc. Nó hấp thu linh khí còn sót lại của thế giới này để sinh trưởng. Mà chắc cũng chẳng được bao lâu đâu, nó héo lắm rồi, vài tháng nữa là chết héo. Nếu các ngươi không đến lấy thì mốt nó cũng chết héo à? Thế cái cây đó có thể cung cấp linh khí cho người ăn nó à? Ma tùng quân thầm hô may mắn trong đầu. Không, làm gì có chuyện đó. Nó chỉ là một cái cây độc. Hấp thu linh khí trời đất thay vì năng lượng ma thuật thôi. Nên hơi độc một chút. Malamo Clareco nói được một nửa thì tu chai nước ngọt lên miệng. Khà tương đương. Cô nàng nhăn mặt khà ra một tiếng đầy sảng khoái, rồi híp mắt nhìn ma tùng quân. Mãi vẫn chưa thấy nói. Thôi không cần kể nữa đâu. Từ giờ đừng hòng ta cho bất cứ bịch bánh nào. Ma tùng quân thở dài nói. Ấy đừng, ta kể đến đoạn hay rồi, sao ngươi mất kiên nhẫn như thế? Malamo Clareco bay đến, vỗ vỗ lấy vai ma tùng quân, cười ha hả nói. Ma tùng quân vẫn không nói gì, đang đợi Malamo Clareco nói tiếp. Thấy không thể tiếp tục dụ dỗ ma tùng quân, nên Malamo Clareco đành nói thẳng. Ở dưới hồ nước đó có một địa mạch linh khí sắp cạn kiệt. Chỗ đó sản sinh ra linh thạch có chứa linh khí. Giống như ma tinh thạch thì không thể hấp thu, linh thạch thì có. Linh thạch đó đẹp không? Ma tùng quân hỏi. Đẹp sao không? Ta cất ở trong kho báu của ta nhiều lắm. Bây giờ cái vũng địa mạch đó không sinh ra linh thạch nữa nên ta mới không đụng đến. Malamo Clareco ngoẻn miệng cười. Cô ta cười thì tốt rồi, ma tùng quân cũng cười, nhưng là cười chua chát. Cũng không phải chua chát cho hắn, mà là chua chát cho đại ca thay. Bởi vì hiện giờ hắn thấy đại ca thay đang phải đối mặt với một con thằn lằn có cánh. Trông giống như con rồng. Ồ, là một con độc long Amphiptere. Con này nghe nói cũng có nhiều độc đấy. Nếu hắn sắp chết thì, hắc hắc, ta có thể cứu hắn đó ma tùng quân. chỉ cần ngươi chịu chi một ít Malamo Clareco lượn lờ quanh người Ma Tùng Quân. Vừa cười vừa làm động tác xoa mấy đầu ngón tay vào nhau. Bấy giờ ở trước mắt đại ca thay xuất hiện một con quái vật có cánh giống như rơi. Đầu hệt như một con cá sấu, thân hình thì lại là của loài rắn. Nó di chuyển bằng hai cái cánh trước, vừa bò vừa trườn về phía hắn. Growl, đột nhiên nó giống lên một tiếng đinh tai nhức óc về phía đại ca thay. Khiến cho đầu óc hắn choáng váng đôi chút. Ngay khoảnh khắc ấy, con quái đó lao đến há miệng ra tấp thẳng về phía đại ca thay. Như dự báo từ trước, đại ca thay không tránh không né, hắn xoay ngang cây thương của mình ra. Keng tương đương tương đương tương đương. Con quái vật đớp trúng một phát, khiến cho cây thương của hắn cong lên trông thấy. Đồng thời lực lao tới của nó cũng hất bổng cả cơ thể của đại ca thay lên. Thế mà không xuyên được miệng mày. Hai mắt đại ca thay đỏ rực như máu, lọn lửa đỏ phừng cháy trên cơ thể hắn. Truyền sang cho cây thương đốt lấy khoang miệng của con quái vật. Gào, nó đau đớn, lắc đầu, giãy giụa liên tục hòng hất văng đại ca thay đi. Nhưng mũi thương đã ghim sâu vào trong vòm miệng của nó. Khiến nó không đủ lực để há hiện to ra, cũng không đủ sức để cắn gãy cây thương, sao? Con mẹ mày, điếc tai quá đấy, đại ca thay tức mình quát một tiếng. Ngay lúc đó con quái vật khè ra vô số hơi độc về phía đại ca thay, nó mang theo cả chất ăn mòn. Khiến cho da thịt và tóc tai của hắn chảy ra. Ba lô đeo trên vai của đại ca thay vì thế cũng bị ăn mòn mất một phần. Đương nhiên là lương khô bên trong cũng bị ảnh hưởng. Tao tính chơi đẹp với mày, mà mày khốn nạn với tao quá. Gằn giọng mắng một tiếng, đại ca thay lấy ra 4-5 viên ma tinh thạch hệ hỏa. Hắn kích hoạt tất cả ở mức độ cao nhất rồi ném hết vào họng con rồng. Ăn cho đủ đi. Đại ca thay mắng một tiếng rồi buông tay nhảy sang một bên. Lúc này con quái vật đang khè ra khí độc thì lại khè ra lửa. Nhưng chẳng được bao lâu thì nó hết hơi nên phải hít vào để lấy hơi. Có vài cục ma tinh thạch lọt thẳng vào trong phổi của nó, không khí đi vào. Làm cho lửa cháy lớn. Phừng tương đương tương đương. Rú u tương đương tương đương tương đương. Tiếng rít dài vang lên, con quái vật giãy giụa liên tục khiến cho cây thương đâm xuyên qua vòm. Họng của nó. Còn bên trong, ma tinh thạch vẫn phát ra lửa dù cho có không khí hay không. Đứng một bên, đại ca thay híp mắt lại nhìn con quái vật đau đớn. Bảo sao quân ca lại thích chiến đấu kiểu này. Cũng là một cảm giác tận hưởng chiến thắng đấy nhỉ, đại ca thay lẩm bẩm. Hắn vừa làm một hành động mà từ trước tới nay hắn chưa từng làm. Đó là chơi dơ, một người quang minh lỗi lạc như đại ca thay chưa từng làm hành động này bao giờ. Nhưng vì linh khí, hắn sẵn sàng vứt cả liêm sỉ để đạt được nó. Nên việc chơi dơ với một con quái vật thì cũng có thể chấp nhận được. Hắn không có thời gian với con quái vật này, chuyện này làm không tốt. Hắn chẳng những không tìm được linh khí mà còn làm lỡ công sức của Ma Tùng Quân và những người khác, đây là đường cùng nên hắn mới chơi dơ như vậy. Tự dặn lòng là thế, đại ca thay cảm thấy bản thân được an ủi phần nào. Hắn liền thoải mái lên hẳn, lúc này cơ thể của hắn đang chậm rãi hồi phục lại. Hắn đã ở dưới này hơn một ngày, rốt cuộc cũng quen được với cái xương độc ở đây. Mũi hắn dường như bị chai luôn rồi, chẳng còn ngửi nổi mùi khét của con quái vật trước mắt nữa. Ọt ọt ọt, bụng của hắn bắt đầu réo lên, đại ca thay liền nhìn sang túi đồ ăn của mình. Cái ba lô bây giờ bị ăn mòn bằng sạch đến mức chỉ còn lại một nửa cục lương khô. Thế này thì hỏng rồi, hắn không thể quay lại đỉnh núi để xin thêm lương thực được. Khó lắm Ma Tùng Quân mới tranh thủ cho hắn xuống được đâu. Giờ quay lại có khi bị con nhóc kia cản lại không cho đi. Sau đó đại ca thay lại đảo mắt tới con quái vật trông giống cá sấu. Liều vậy, thế là con quái vật được cho là rồng kia nằm gọn trong bụng đại ca thay. Đêm hôm đó, đại ca thay đau bụng quằn quại. Cũng may là không bị tiêu chảy nên hắn vẫn có sức để hồi phục trở lại. Ngày hôm sau đại ca thay vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Đường đến hồ nước không xa, nhưng liên tục bị cản đường khiến hắn phải vừa chạy vừa chiến đấu. Nhiều khi muốn chạy cũng không chạy nổi nên mới phải dừng lại để thịt bọn chúng. Ngược lại còn có thể nướng bọn chúng lên để ăn tạm. Tiếp xúc với độc lâu ngày nên lưỡi của đại ca thay đã bị mất vị giác từ lâu. Hắn nêm món nào cũng như món nào. Chỉ cần ăn no bụng chắc khỏe là được. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn giết và ăn không biết bao nhiêu con quái vật trong vùng đất. Này rồi, chúng đều là các sinh vật có độc. Cũng may là thuộc dạng sinh vật sống chứ không phải undead. Nếu là undead có khi hắn không trụ được đến tận hôm nay. Không hiểu sao càng lại gần hồ thì càng có ít quái vật cản đường hắn hơn. Trong khi hôm qua hắn đoán chừng ở gần hồ có rất nhiều, hôm nay chẳng còn lại mấy con. Mà chúng cũng không tấn công hắn, có vài con còn đào hang để chui vào. Rồi lại tự lấp lấy hang của mình. mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại đại ca thay sắp đạt được mục đích. Không có con quái vật nào cản hắn thì càng tốt, có thể do hắn giết quá nhiều. Khiến chúng rồi ngại hắn cũng nên. Hắn bước đến hồ nước với phong thái cảnh giác, lỡ có con nào đánh lén thì hỏng. Hồi lâu sau, hắn đứng trước hồ nước cảm nhận được sự thư thái không tả. Quần áo của hắn là quần áo ngoại trang, trông thì vẫn còn mới. Không thể hiện ra được sự mệt mỏi của hắn suốt mấy ngày qua. Nhưng từ vẻ mỏi mệt trên gương mặt, cộng với cái đầu chọc lóc thì có thể hiểu được đại ca thay phải vất vả đến nhường nào. Dưới nước ta cảm nhận được ở dưới nước có dòng chảy linh khí. Đại ca thay ngửa cổ lên trời, cười lớn một tiếng. Chiến thắng sắp ở ngay trước mắt hắn. Hết một tuần rồi, hòn đảo sắp chìm. Người gọi đại ca thay lên đây đi. Malamo Clareco một bên ăn bánh, một bên nhìn trời cao nói với Ma Tùng Quân. Hả, là sao? Ma Tùng Quân trố mắt ra. Người quên tên người cá nói gì à? Mỗi tháng hòn đảo này trồi lên khỏi mặt nước hai lần. Hắn không nói cho ngươi thời gian ở trên đảo sao? Malamo Clareco ngẩn ra nhìn Ma Tùng Quân. Đừng nói là sau một tuần, hòn đảo sẽ lặn. Ma Tùng Quân ngớ người ra. Chỉ lặn mấy cái không cần thiết thôi, gò đất này của ta vẫn ở trên mặt nước. Malamo Clareco nở nụ cười tà, như thể vừa mưu đồ thứ gì đó rất thành công. Cho ai chưa biết, lực cắn của cá sấu rất mạnh, nhưng lực mở miệng của nó cực kỳ yếu. Chương 398, linh khí có độc. Cơ hội ở ngay trước mắt, đại ca thay ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Sau khi cảm thấy đủ, hắn bắt đầu đứng dậy khởi động. Chuẩn bị lao xuống dưới nước để tìm kiếm linh khí. Linh cảm của hắn chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Cảm xúc phấn khích xâm lấn đầu óc của đại ca thay. Kèm theo độc tốc khiến hắn dường như bị ảo giác. Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ ào ạt. Hửm, đại ca thay ngẩng đầu nhìn về xa xa. Xương độc không biết từ khi nào đã vơi đi phân nửa. Từ tầm nhìn chỉ có trên dưới chục mét thì giờ hắn đã có thể nhìn xa 30-40 mét. Sao lại có nước, đại ca thay nhíu mày. Tuy các giác quan của hắn hơi bị trì trệ bởi môi trường độc xung quanh. Nhưng riêng thị lực của hắn vẫn tốt, hắn rõ ràng thấy nước đang tràn lên. Hắn nhớ rõ ràng, ngoài hồ nước ở vùng trung tâm này ra thì làm gì còn có chỗ nào có nước nữa. Không biết từ khi nào, không gian tĩnh lặng đến lạ. Hắn không còn cảm nhận hay nghe thấy tiếng của bất kỳ sinh vật nào khác nữa. Tất cả những gì còn lại hắn có thể nghe chính là tiếng sóng vỗ. Ào ạt, trong đầu đại ca thay như nhớ ra được chuyện gì đó, hắn tìm một nơi cao để leo lên. Cố gắng híp mắt nhìn ra xa. Xương độc cũng dần tan đi. Dần dần làm lộ ra nước biển đen ở đằng xa. Bà mẹ, hòn đảo này quả thật đang chìm. Đại ca thay không tin vào mắt mình. Hắn ngỡ ngàng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự cố gắng. Chẳng lẽ đến tận đây rồi phải rời đi chỉ vì nước biển dâng lên. Reng reng reng. Điện thoại hắn bắt đầu đổ chuông, đầu dây bên kia là Ma Tùng Quân gọi tới. Nhưng hắn không bắt máy, hắn biết thừa Ma Tùng Quân sẽ gọi hắn quay trở lại để đợi cơ hội sau. Nhưng hắn không đợi được nữa. Biết bao nhiêu khó khăn, ở ngay trước mắt rồi. Hắn không thể từ bỏ được. Tắt máy, đại ca thay cho nó vào trong túi quần, kéo khóa lại rồi hít một hơi thật sâu. Dứt khoát nhảy xuống hồ độc bên dưới. Tùm, hỏng rồi. Trên núi, Ma Tùng Quân nhìn qua màn hình nhỏ, tặc lưỡi một tiếng. Hắn lấy ra hộp mô tô của mình định xuống dưới để cứu đại ca thay lên. Nhưng còn chưa kịp đi thì bị Malamo Clareco bay đến trước mặt cản lại. Tránh ra, sắc mặt Ma Tùng Quân trở nên không tốt. Ngươi tính đi tự sát à? Hòn đảo đã chìm xuống, cho đến một tuần sau mới lên được. Ngươi xuống dưới cứu hắn, không kịp nữa đâu. Nó sẽ chìm vào thế giới khác. Malamo Clareco ngăn không cho Ma Tùng Quân xuống. Thế giới khác, ý ngươi là sao? Ma Tùng Quân gạt phăng Malamo Clareco sang bên. Nhưng hắn chỉ làm được nhiêu đó, cơ thể của hắn đột nhiên mất hết toàn bộ sức lực. Cả người cứ thể sụi lơ xuống. Diệp Thu Nguyệt chạy đến vội đỡ Ma Tùng Quân dậy. Còn Hải Đường cũng bị tình trạng giống như Ma Tùng Quân. Hiển nhiên Hải Đường cũng có ý lao xuống cứu đại ca thay, nhưng tất cả đều bị cản lại. Hòn đảo này, hơn phân nửa thời gian ở một chiều không gian bất kỳ khác. Hắn nếu không nhảy xuống dưới hồ thì còn cứu được, hắn nhảy xuống dưới hồ rồi. Chỉ có nước xuyên qua chiều không gian nào đó. Giải thích lằng nhằng quá, nếu đã thế ngươi càng không nên ngăn cản ta. Ma Tùng Quân ngắt lời, tức giận mà hét lớn. Lúc này đôi mắt của hắn sáng rực lên màu vàng kim, khống ngục thần thuật kích hoạt. Khống ngục thần nhãn xuất hiện, đôi mắt của hắn như mang theo xiềng xích. Xích chặt lấy cơ thể của Malamo Clareco. Không chỉ nàng, Diệp Thu Nguyệt bên cạnh hắn, mà cả toàn bộ sinh vật trên cái gò đất này đều bị ảnh hưởng bởi khống ngục thần thuật. Trong thoáng chốc, một lượng lớn sức mạnh của Malamo Clareco bị phong ấn lại, khiến cô nàng bị hụt hơi một cái. Chớp lấy thời cơ đó, Ma Tùng Quân gắn mặt nạ quỷ lên mặt ôm theo hộp xe. Chọn chế độ xe bay mà phi ra ngọn núi với tốc độ âm thanh. Đùng đùng đùng, vô số bức tường âm thanh bị xé rách. Trong nháy mắt hắn lao đến trước bầu trời của bờ hồ. Ma Tùng Quân trực tiếp mở ra trạng thái tàu ngầm ở trên không. Bấy giờ hòn đảo đã bị chìm hết một phần lớn, nửa bờ hồ cũng đã chìm trong biển đen. Ma Tùng Quân liều mạng phi tàu ngầm xuống dưới đó. Tàu ngầm rơi thẳng từ trên cao xuống, tạo ra một cột sóng cao hàng chục mét. Động cơ được mở tối đa công suất, hắn lao thẳng xuống dưới đáy hồ. Lúc này ở dưới đáy hồ, đại ca thay đi theo cảm nhận của mình. Gần như tìm được vị trí của linh khí. Một dòng nước chảy ra từ khe nứt ở dưới lòng hồ, như thể có nước chảy trong nước. Hạt giống trong người hắn bắt đầu rung động lên. Lượng lớn linh khí được cơ thể hắn tự động hấp thu. Nguồn linh khí dồi dào từ dưới đáy hồ dưới tác động của hắn, nó không ngừng chảy lên trên. Hướng về đan điền của hắn. Dù là lần đầu cảm nhận được nguồn năng lượng này, nhưng đại ca thay dám chắc đây chính là linh khí hắn đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tìm kiếm bấy lâu, cảm giác đấy khiến hắn sảng khoái đến tột cùng. Dường như các giác quan của hắn hoạt động trở lại. Hắn cảm nhận được môi trường xung quanh một cách rõ ràng. Tốc độ hấp thu lúc này chững lại, đan điền của đại ca thay bắt đầu nóng rát lên. Cứ như thể bụng dưới đang bị thiêu đốt vậy. Cái cảm giác bị đốt cháy này, lâu rồi đại ca thay chưa cảm nhận đến. Từ khi hắn chuyển sinh sang một kiếp này, hắn chưa bao giờ biết bỏng rát là cái gì. Vậy mà lần này, hạt giống của thực viên linh thụ quyết lại khiến hắn có cảm giác bị thiêu đốt. Quả nhiên là mạnh, con đường tu tiên của ta sắp. Ọc ọc ọc ọc, chạy ngay đi. Đột nhiên tiếng thét của Ma Tùng Quân thét lên bên tai đại ca thay. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc tàu ngầm mini phi thẳng về phía mình. Mùi của tàu ngầm bật ra, tay của Ma Tùng Quân vươn tới nắm chặt lấy bả vai đại ca thay. Đúng ngay huyệt trên bả vai của hắn. Sức nắm của Ma Tùng Quân như gọng kìm kẹp lấy cơ thể hắn, làm cho cơ thể của hắn cứng đờ lại. Bản thân muốn vùng vẫy cũng không có sức mà vùng vẫy. Hắn cứ như một con mèo bị nắm vào điểm yếu, toàn thân co quắp không thể phản kháng. Cứ thế mà mặc cho Ma Tùng Quân kéo mình đi. Đừng đừng, đại ca thay gào thét trong đầu, hắn muốn chảy nước mắt. Thành công ở ngay trước mắt rồi. Không được, nếu đã thế thì phải tận dụng nốt linh khí cuối cùng, hấp thu cho ta. Nghĩ rồi, trong khoảnh khắc ấy, đại ca thay vận dụng thực viên linh thụ quyết một cách cuồng. Bạo, hắn hấp thu hết thảy mọi năng lượng xung quanh vào trong người. Linh khí nằm ở dưới đáy hồ, điên cuồng chảy về phía hắn. Vốn hạt giống đang trong quá trình bão hòa để tiến hóa thì lại cưỡng ép hấp thụ thêm linh khí. Trong quá trình này, đại ca thay còn vô tình hấp thu luôn cả năng lượng của một cái cây nào đó. Nằm ở giữa lòng hồ, nó có màu xanh lục như màu của hồ, trái thì tròn như trái nhãn có gai nhọn. Lá thì như lá của hoa cúc, chiều cao của nó chỉ khoảng 20-30 cm. Trông cái cây có vẻ độc đáo, mỗi tội lại trong trạng thái héo queo như sắp chết. Bên trong cái cây đó cũng có linh khí. Nhưng linh khí này đã chuyển hóa thành thuộc tính của cái cây. Thế là đại ca thay hấp thu luôn cả nó. Lúc hắn bị Ma Tùng Quân kéo lên khỏi mặt nước, cũng là lúc quả và lá trên cái cây kia héo quắt lại. Bị dòng nước lay động dưới lòng hồ làm cho rụng rời đi. Cuối cùng tan thành vô số mảnh nhỏ như tro tàn. Bấy giờ, vừa lao lên khỏi mặt nước, Ma Tùng Quân ọc ra vô số nước. Đồng thời hòn đảo cũng đã chìm gần hết xuống dưới hồ nước. Một hơi, hai hơi, đến hơi thở thứ ba của Ma Tùng Quân. Những gì còn sót lại chỉ là phần gò đất của Malamo Clareco. May quá, suýt nữa thì toi. Ma Tùng Quân thở phào một tiếng. Nhưng còn chưa kịp mừng thì hắn lại cảm thấy tay của hắn nóng rát lên. Đồng thời còn có cảm giác tê dần nhức nhốt. Quay lại nhìn, Ma Tùng Quân phát hiện cánh tay của mình từ khi nào đã biến thành màu xanh. Bên ngoài thì xuất hiện hiện tượng bong chóc ra như bị bỏng. Nguyên nhân chính là đại ca thay. Đại ca thay đang nằm bất động giữa thành xa, nửa thân trên thì trong ghế ngồi. Nửa thân dưới thì lòi ra bên ngoài. Điều đó không quan trọng, quan trọng là cơ thể đại ca thay đang lúc xanh lúc vàng. Trạng thái của hắn cực kỳ không ổn định. Phiền bỏ mẹ, nó bị gì thế này? Túc chủ nên lo cho mình trước đi, máu của túc chủ đang rút rất nhanh vì dính độc. Nếu không kịp thời chữa trị, túc chủ sẽ chết trước đại ca thay đó. Gương mặt chim lợn của phiền bỏ mẹ hiện ra trước mặt Ma Tùng Quân mà nói. Thấy thế Ma Tùng Quân nhìn lên thanh máu của mình, nó quả thật đang trôi đi rất nhanh chóng. Mỗi giây trừ đi cả trăm điểm máu. Theo mỗi lần máu rút đi thì phần bỏng và xanh trên cánh tay của hắn đang ngày một lan rộng ra. Lập tức Ma Tùng Quân lấy thuốc trị thương, uống lấy uống để. Sau đó liền lấy ra vài bình định cho đại ca thay uống thì bị Phiền Bỏ Mẹ cản lại. Túc chủ đừng động vào người hắn, tìm cho hắn chỗ đặt chân, để cho hắn tự lo thân mình đi. Hiện tại cơ thể của hắn có hai nguồn sức mạnh khác nhau đang đấu đá bên trong. Sức mạnh của thực viên linh thụ quyết và sức mạnh của độc tố gì đó. Tất cả đều ở trạng thái linh khí, chúng đều muốn thay nhau khai mở kinh mạch cho đại ca thay. Có nguy hiểm lắm không? Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi. Đối với người bình thường chắc chắn sẽ chết. Đối với đại ca thay thì có lẽ là không. Vẫn có rủi ro ư? Ma Tùng Quân hỏi. Có rủi ro, hiện tại có hai tin một vui một buồn cho túc chủ. Tin vui là đại ca thay đã hấp thu được linh khí. Tin buồn là hắn hấp thu luôn cả một dạng linh khí có độc mang thuộc tính mộc. Linh khí tự nhiên bên ngoài thường không có thuộc tính. Một khi sinh ra thuộc tính chỉ có sinh ra bên trong vật sống. Dưới đáy hồ có một thực vật chứa linh khí thuộc tính có thể hấp thu. Nhưng thuộc tính của nó thuộc dạng độc loại thuộc tính này. Nếu như không có cơ thể trời sinh kháng bách độc thì không thể hấp thu. Một khi hấp thu sẽ dẫn đến cái chết vì độc. Lại có chuyện đó nữa. Vậy đại ca thay vô tình hấp thu nó sao? Làm sao hắn có thể bất cẩn như vậy được? Ma Tùng Quân lo lắng nói. Là do túc chủ kéo hắn lên vội vàng nên hắn mới liều mạng vận dụng thực viên linh thụ quyết. Phần mở đầu của thực viên linh thụ quyết chính là pháp quyết dạy hấp thu linh khí. Đại ca thay sống chết muốn hấp thu linh khí cho bằng được nên thành ra như thế. Hai, nghe vậy Ma Tùng Quân chỉ biết thở dài một tiếng. Trong chuyện này không thể trách ai được. Tự trách bản thân vội vàng hay trách đại ca thay liều mạng cũng không ổn. Có trách Malamo Clareco không nói rõ ngay từ đầu thì càng không phải. Có thể nói là do vận mệnh trêu ngươi thôi. Chương 399, dỗ nó đi. Thêm tin tức nữa cho túc chủ, đối với đại ca thay khi hoàn toàn ổn định được thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Một là thực viên linh thụ quyết chiến thắng, giúp hạt giống phát triển. Hắn có thể tu tiên bình thường. Hai là thực viên linh thụ quyết thất bại. Cơ thể đại ca thay sẽ chuyển sang cơ thể vạn độc bất xâm. Đồng thời cũng có thể thuốc độc người khác, coi chừng cũng rất lợi hại. Hại ở đây chính là hiện tại cửa hàng không có pháp quyết tạo ra linh khí từ hệ mộc. Thứ ba chính là hấp thu cả hai cái, để hai loại sức mạnh này cùng tồn tại trong cơ thể. Đại ca thay sẽ mạnh hơn gấp bội, chúng sẽ bổ trợ lẫn nhau, cùng phát huy ra sức mạnh tối đa. Hoặc là yếu hơn so với bình thường do hai thứ liên tục đấu đá lẫn nhau. Không thể phát huy được sức mạnh tối đa. Thôi, mày đừng đưa ra giả thiết gì hết. Trước mắt xem thằng này có chịu được không đã. Ma Tùng Quân lắc đầu nói. Lúc này hắn đang cẩn thận lái xe về lại cái gò đất của Malamo Clareco. Cái gò đất này có thể nói là lớn hơn cái gò đất bé tí mà Ma Tùng Quân trú tạm lần trước nhiều. Diện tích của gò đất đó chắc khoảng 1000 mét vuông, nói chung vẫn rộng. Bấy giờ Ma Tùng Quân chạy tới thì thấy Đông Cung Thái Tử và thuộc hạ của hắn đang đứng ở trước. Mái vòm bằng hoa của Malamo Clareco, họ đang nhìn chằm chằm lấy hắn. Cả một hành động vừa rồi của Ma Tùng Quân đều bị Đông Cung Thái Tử chứng kiến hết thảy. Hắn không tin được rằng Ma Tùng Quân dám làm thế. Thời điểm con mắt vàng của Ma Tùng Quân xuất hiện, cả Đông Cung Thái Tử và thuộc hạ của hắn cũng bị ảnh hưởng. Sức mạnh đó của Ma Tùng Quân vượt quá sức tưởng tượng của gã rồi. Ma Tùng Quân có thật sự là một đầu bếp, chỉ đi bán hủ tiếu dạo như lời hắn nói không chứ? Bất quá, Ma Tùng Quân có phải là đầu bếp thật hay không không quan trọng. Quan trọng là hắn nấu ăn cực kỳ ngon, và thứ hai hắn chính là con người chứ không phải người cá. Nếu hắn là người cá, Đông Cung Thái Tử phải tìm đủ mọi cách để lôi kéo hắn. Nếu không lôi kéo được chỉ còn nước giết để trừ đi hậu hoạn. Nhưng rất may, Ma Tùng Quân không phải. Đông Cung Thái Tử hắn cũng không cần làm chuyện thừa thải đó. Tuy nhiên trong thoáng chốc đó, sát khí của hắn đã bị Ma Tùng Quân cảm nhận lấy. Ánh mắt Ma Tùng Quân trở nên âm trầm hơn bao giờ hết. Dẫu vậy hắn cũng không muốn rạch mặt ở đây để làm gì. Hiện tại cần phải lo cho cái mạng của đại ca thay trước cái đã. Có chuyện gì vậy? Có cần ta giúp đỡ gì không? Lúc này Đông Cung Thái Tử chạy đến trước mặt Ma Tùng Quân tỏ ý định muốn giúp đỡ. Thậm chí trên tay hắn còn có đủ cả thuốc giải độc của hải tộc bọn hắn. Thông qua thông tin của hệ thống, Ma Tùng Quân biết được hắn ta đang cầm thứ gì. Đúng là có ý tốt nhưng Ma Tùng Quân không muốn dính líu gì đến Đông Cung Thái Tử lúc này nên. Liền đáp, chúng ta vẫn ổn, ngươi đừng động vào hắn. Bây giờ cơ thể của hắn như một cái lò luyện độc, động vào vừa phỏng vừa dính độc. Không hay đâu, như để chứng minh lời nói của Ma Tùng Quân. Cơ thể đại ca thay bốc ra khói xanh nghi ngút từ trên đầu, đồng thời còn tỏa ra nguồn nhiệt lớn. làm cho phần ghế của xe tan chảy theo. Nếu không phải phần lớn bộ phận của cái xe này là kim loại thời hiện đại gì đó thì có lẽ nó đã bị đại ca thay làm cho hỏng rồi. Bấy giờ Ma Tùng Quân ủn xe lên trên bờ, hắn bước xuống. Thu xe lại vào trong không gian hệ thống. Sau đó lấy ra bộ đồ bảo hộ mô tô của Yên Nhược Tuyết rồi mặc nó lên người. Bộ đồ bảo hộ này có thể kháng được các tác động vật lý, đồng thời cũng có khả năng chống nóng. Không biết có chống được cái nóng muốn tan chảy của đại ca thay không nữa. Sau khi mặc đồ xong, Ma Tùng Quân chạm thử vào người đại ca thay. Cảm thấy nhiệt độ không có gì thay đổi, hắn thử vác đại ca thay lên. Bộ đồ vẫn không có vấn đề gì, thế là hắn vác đại ca thay đi tìm một chỗ nào đó bằng phẳng rồi. Đặt hắn nằm xuống. Nằm thế này được không? Ma Tùng Quân hỏi phiền bỏ mẹ. Vậy được rồi túc chủ, như thế các nguồn năng lượng không bị chèn ép. Bây giờ túc chủ lo cản Hải Đường lại đi. Nếu cô ta dùng cực hàn để giúp đại ca thay giải nhiệt sẽ rất nguy hiểm. Phiền bỏ mẹ vừa mới nói xong, Ma Tùng Quân nghe thấy tiếng chạy bạch bạch bạch vang lên. Quay đầu lại, hắn liền thấy Hải Đường đang phi như bay tới. Đại ca thay, dừng, Ma Tùng Quân quát lớn. Nhưng vô dụng, Hải Đường vẫn lao đến. Thấy thế, Ma Tùng Quân không ngần ngại vung cánh tay, chắn ngang eo Hải Đường. Dầm, hắn vật thẳng người Hải Đường xuống, khiến cô nàng cắm thẳng lưng xuống đất. Tay chân thì hướng lên trời. Đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm lấy Ma Tùng Quân. Trong đầu nàng lúc này xẹt qua vô số nguồn suy nghĩ rằng có nên đánh Ma Tùng Quân luôn không? Dù đó có là anh chồng mà cản mình thì cũng phải đánh. Nhưng nàng còn chưa kịp thực hiện hóa suy nghĩ thì Ma Tùng Quân liền nói. Nếu muốn nó sống thì tuyệt đối đừng lại gần, nhất là người mang sức mạnh của băng. Lại gần hắn, khiến cơ thể của hắn giảm nhiệt, hắn sẽ chết. Hiểu chưa hả? Sắc mặt Ma Tùng Quân nghiêm trọng đến mức như thể đại ca thay sẽ chết đến nơi. Điều đó làm cho Hải Đường không kìm được nước mắt, nó bắt đầu giàn giụa cả ra. Dẫu thế Hải Đường vẫn bặm môi, không dám lên tiếng. Này, hiểu vấn đề một chút đi. Hắn sẽ an toàn nếu cô em không can thiệp gì đến. Tốt nhất giữ khoảng cách an toàn 10 mét, à không, 10 thước đi. Ma Tùng Quân lặp lại một lần nữa. Lần này hắn thả cho Hải Đường đứng dậy. Cô nàng ngoan ngoãn, khép nép đứng sang một bên, đo đúng 10 thước. Không hơn không kém một chút nào. Người vậy mà có thể kịp thời cứu hắn, đồ vật trên người ngươi cũng quá nhiều đấy. Có thể bán cho ta một ít được không? Malamo Clareco lúc này bay đến, cười khúc khích mà nói. Ngươi vẫn có thể cười được sao? Vì ngươi mà suýt chút nữa hắn lạc sang thế giới khác rồi. Ma Tùng Quân hừ lạnh nói. Ý ngươi nói là tại ta sao? Cũng đúng, rồi sao nữa? Ta phải có trách nhiệm gì với hắn ư? Malamo Clareco hồn nhiên hỏi. Câu hỏi này của nàng hoàn toàn không có ý móc mỉa gì Ma Tùng Quân, mà là sự thật. Nàng không hiểu ý của Ma Tùng Quân là gì. Nếu như ngay từ đầu, ngươi nói ra cái giá, chúng ta có thể trao đổi trong êm đẹp. Ngươi có thứ ngươi muốn, chúng ta có thứ chúng ta muốn, ngươi vì cái gì phải làm khó chúng ta? Chẳng lẽ lúc trước tên người cá kia lên đây ngươi cũng làm khó hắn như vậy ư? Với ngươi, tính mạng của chúng ta chắc chẳng khác gì cỏ rác đúng không? Ma Tùng Quân đứng dậy, lời lẽ không kìm được sự bứt xúc trong lòng. Ta chỉ thấy ngươi rất thú vị, trên người ngươi có bao nhiêu thứ ta chưa từng nghe các tinh. Linh kể qua, ta chỉ muốn thấy mấy thứ đó, muốn chọc ghẹo, nói chuyện với ngươi. Ta đã làm gì sai để ngươi phải khó chịu với ta như thế? Hức, ngươi quá đáng, hức. Càng nói, gương mặt của Malamo Clareco càng sụ xuống trông thấy. Trong cuộc đời của mình, Malamo Clareco chưa bao giờ bị người khác trách mắng. Cái cảm giác lâng lâng, khó chịu trong lòng thế này khiến cho Malamo Clareco không kìm được. Nước mắt của cô nàng bắt đầu rơi xuống là chả mà không hiểu vì sao. Cứ càng lau, nước mắt lại càng chảy, điều đó khiến Malamo Clareco khó chịu. Khó chịu đến mức làm cho chính bản thân mình cảm thấy phát điên lên. Cả vùng biển theo cảm xúc đó mà chấn động, sóng gió bắt đầu nổi lên, tuyết trên cao kéo đến. Sấm chớp đánh đùng đùng như thể thiên nhiên đang nổi giận. Lồng ngực của Ma Tùng Quân đột nhiên đập thình thịch lên một cái. Hắn có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt lấy trái tim của mình. Cảm xúc đau buồn tự dưng ập đến hắn. Tại sao hắn lại có cái cảm giác buồn này? Mà không chỉ hắn, Diệp Thu Nguyệt và cả Hải Đường cũng chịu cảm giác tương tự. Con mèo trắng của Malamo Clareco vừa chạy đến, còn chưa kịp làm gì đã vội nằm dạp xuống. Hai tay ôm đầu, mông thì chổng lên trời, đuôi lại cụp xuống. Toàn thân nó run lên lẩy bẩy vì sợ hãi. Hãy dỗ con bé đi. Đột nhiên bên tai Ma Tùng Quân vang lên giọng nói già cỗi. Lúc này hắn hoàn toàn không chú ý đến chiếc lá đang phát sáng rực rỡ trên mu bàn tay của hắn. cứ nghĩ bản thân đang bị ảo giác vì tim đang đau quắt lại. Nhưng tiếng nói đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Nếu không dỗ con bé, chúng sinh sẽ lầm than. Âm thanh đó tiếp tục lặp đi lặp lại trong đầu Ma Tùng Quân. Hắn không biết đâu là thực đâu là ảo. Tiếng nức nở của Malamo Clareco một lúc một lớn. Thì tim của Ma Tùng Quân một lúc một co thắt lại, hắn cảm thấy khó chịu đến tột cùng. Đến mức không thể đứng vững được nữa. Ở một nơi xa xăm nào đó, Hắc Y Nương Tử dường như cảm nhận được sự bất thường của Ma Tùng Quân. Nàng nhìn về phía phương trời của hắn mà hét lớn một tiếng. Ma Tùng Quân, Ma Tùng Quân, huynh có sao không? Hai âm thanh đồng loạt vang lên. Một là âm thanh vang vọng khắp bầu trời vùng Tam Giác Quỷ Long. Âm thanh còn lại chính là của Diệp Thu Nguyệt, nàng lao đến ôm chầm lấy Ma Tùng Quân. Bấy giờ, Ma Tùng Quân sực tỉnh lại, cơ đau tim của hắn đã hết. Hắn mở toang mắt ra, thấy Diệp Thu Nguyệt đang ôm lấy cổ của mình. Nhưng cô nàng đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào? Ngọc Huyền, nàng đang ở đây ư? Đột nhiên Ma Tùng Quân nhìn lên bầu trời mà nói. Dỗ đứa bé đó đi. Trên bầu trời, vọng lại âm thanh của Ngọc Huyền. Nghe thế, Ma Tùng Quân như sực nhớ ra gì đó. Hắn nhìn chằm chằm Malamo Clareco. Sau đó liền lấy ra một đống bánh kẹo bày ra trước mặt mà hô lớn. Clara, nếu ngươi nín khóc ta cho ngươi hết đống bánh kẹo này, tất cả đều là miễn phí. Malamo Clareco không nghe, đến liếc cũng không thèm liếc. Ma Tùng Quân tiếp tục lấy ra bánh kẹo chất thành một đống nhỏ, nhưng vẫn không ăn thua. Thế là hắn chuyển sang các món ăn vặt khác từ kem, bánh tráng trộn, chè. Không dừng lại đó, Ma Tùng Quân lấy thêm cả bếp núc ra để làm các món ăn vặt nấu nướng như cá. Viên chiên, xiên heo, xiên bò nướng. Tiếng xì xèo vang lên, mùi thức ăn thơm phức bốc ra, nhưng càng như thế. Malamo Clareco càng được đà khóc tới. Thấy thế Ma Tùng Quân dừng nấu, hắn tặc lưỡi nói lớn. Chết thật, hình như tiếng khóc lớn quá, làm lửa không cháy nổi, làm sao nấu ăn đây? Ngay lập tức tiếng khóc im bặt, Malamo Clareco bặm môi nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Đôi mắt cô nàng lúc này đỏ hoe lên trông thấy. Người phải nấu cho ta ăn, đền bù cho ta, ta sẽ nín. Nếu không ta khóc nữa cho ngươi xem. Chương 400, thành công. Sau một hồi vật lộn, Ma Tùng Quân phải cống nạp ra một đống đồ ăn mới khiến cho Malamo Clareco yên tĩnh được, vừa rồi quá nguy hiểm. Hắn không ngờ được chỉ tùy tiện thể hiện ra một chút sự bức xúc đã suýt nữa, khiến những người xung quanh đau tim mà chết. Hắn không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, có lẽ đó là sức mạnh của Malamo Clareco. Hệ thống cũng vừa đưa ra cảnh báo về sự việc ban nãy. Nếu cứ tiếp tục để cho Malamo Clareco khóc như vậy, tim của hắn sẽ bị bóp nghẹt. Những người xung quanh của hắn cũng thế. Qua chuyện này, Ma Tùng Quân có thể chắc chắn được rằng Malamo Clareco cực kỳ đơn thuần. Đơn thuần hơn so với một đứa trẻ bình thường nữa. Có thể hiểu rằng, Malamo Clareco đại diện cho câu nói của các bà mẹ bỉm sữa hay nói, cháu còn nhỏ mà, nó có biết gì đâu. Mặc dù sống cả mấy ngàn năm, có thể là từ thời đại trước rồi. Nhưng chưa bao giờ ra khỏi hòn đảo. Lại được con người và các chủng tộc khác sợ hãi lẫn tôn sùng. Có thể nói, Malamo Clareco chưa từng có một người bạn đúng nghĩa ngoài mấy con vật nàng nhận nuôi, bao gồm con mèo trắng kia. Bất quá con mèo trắng đó cũng chẳng ra hồn gì. Một sinh vật sống, có trí tuệ không thua kém con người như Malamo Clareco. Cô đơn một mình lâu như vậy mà chưa phát điên đã là kỳ tích. Nghĩ đến đó hắn không còn tức giận gì nữa. Lúc này Ma Tùng Quân thấy nó bò tới rụi rụi vào chân hắn để xin hắn. Bởi nó xin Malamo Clareco mà bất thành nên đành quay sang hắn. Hai, Ma Tùng Quân vừa cho mèo ăn vừa thở dài một tiếng. Giờ thì hay rồi, tự dưng mất công mất sức. Bất quá sự việc cũng coi như ổn thỏa. Hắn nhìn Malamo Clareco ăn uống no say mà cũng nhẹ lòng đi phần nào. Quả thật hắn có hơi nóng tính, Malamo Clareco không được ai dạy dỗ. Nên cô ta chẳng biết đối xử với người khác như thế nào cả. Thông thường Ma Tùng Quân rất ghét những đứa trẻ như thế này, nhưng biết được lý do. Lại làm hắn nhớ đến Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Đang ăn, Malamo Clareco thấy mặt Ma Tùng Quân buồn sụ ra. Cô nàng lại nhớ đến lúc mình khóc lên. Nhận ra cảm xúc của mình lúc đấy suýt nữa, giết chết Ma Tùng Quân. Malamo Clareco lại cảm thấy có lỗi. Ra là Ma Tùng Quân cũng có những cảm giác như thế sao? Nó khó chịu như thế ư? Trước giờ Malamo Clareco chỉ cảm thấy buồn chán, thích thú và vui vẻ. Chứ chưa bao giờ cảm thấy buồn tủi như vừa rồi. Chắc hẳn Ma Tùng Quân cũng trải qua cái cảm giác đó. Nhưng hắn lại không khóc, khóc là cảm xúc thường thấy của con người khi đau buồn. Vì sao hắn không khóc? cách tinh linh quang minh như thể biết được nỗi lòng của nữ hoàng mình. Chúng lượn lờ đến bên tai Malamo Clareco thủ thỉ cái gì đó. Một hồi sau, Malamo Clareco bay đến kéo kéo lưng áo của Ma Tùng Quân. Muốn ăn nữa à, Ma Tùng Quân hỏi. Không, ta no rồi, ta xin lỗi, Malamo Clareco cúi gầm mặt xuống mà nói. Hả, Ma Tùng Quân ngạc nhiên nhìn Malamo Clareco. Ta nói là ta xin lỗi, ta không biết phải xin lỗi như thế nào. Nhưng ngươi đừng buồn nữa. Nhìn ngươi miễn cưỡng nấu cho ta ăn không ngon chút nào. Malamo Clareco nói với tông giọng tí xíu, Ma Tùng Quân miễn cưỡng vẫn có thể nghe ra được. Hắn nhìn đống bát đĩa sạch bong trên bàn mà tự nhủ. Ăn không ngon với ăn bằng sạch nó khác nhau ư? Thôi được rồi, ta không trách ngươi, cả đời ngươi ở trong hòn đảo này. Làm gì biết được cuộc sống bên ngoài khó khăn thế nào? Ma Tùng Quân lắc đầu nói. Bất giác hắn đưa tay lên xoa lấy đầu Malamo Clareco, nhưng sau đó liền giật bắn cả mình. Vốn định rút tay lại thì thấy Malamo Clareco không có phản ứng gì. Thế là Ma Tùng Quân làm như lỡ tay. Hắn xoa nhẹ thêm một cái nữa, rồi rụt tay về như không có chuyện gì. Người nói đúng, cuộc sống của các ngươi một ngày ăn ba bữa. Còn ta mấy tháng mới được có một bữa. Đương nhiên là các ngươi cực khổ hơn ta rồi. Malamo Clareco sụ mặt nói. Không, nhầm rồi. Ma Tùng Quân và con mèo trắng Bạch Bạch đồng loạt thốt lên. Ta có thể dùng sức mạnh của ta, tách độc ra để cứu hắn, có được không? Lúc này Malamo Clareco bay xung quanh đại ca thay. Tò mò nhìn cơ thể của hắn rồi nói với Ma Tùng Quân. Đừng làm thế, nếu chữa cho hắn hiện tại là đánh mất cơ hội của hắn. Ma Tùng Quân lắc đầu. Hắn luôn theo dõi tình trạng của đại ca thay thông qua hệ thống, cho thấy đại ca thay vẫn ổn. Mặc dù đại ca thay vẫn đang phải chịu đau đớn hành xác từ lửa và độc. Nếu vượt qua được, hắn có khả năng sẽ kiểm soát được hai thuộc tính đó. Lửa thì như thông thường, đại ca thay có thể tu luyện theo thực viên linh thụ quyết. Như thế thì vẫn ổn, nhưng hiện tại cơ thể đại ca thay đã sinh ra khả năng kháng độc gần như vô. Đối rồi, vậy mà hắn vẫn bị dạng độc của linh khí làm cho bị thương. Cũng giống bản thân của đại ca thay vốn là lửa, nhưng lại bị lửa của thực viên linh thụ quyết làm bị thương. Giả sử đại ca thay vượt qua được khoảng thời gian này, thành công dung hòa cả lửa và độc lại với nhau, trong tương lai. Bản thân đại ca thay sẽ có nhiều hơn một cách thức để chiến đấu thay vì chỉ dựa vào lửa. Nếu không phải thực viên linh thụ quyết là đường lối duy nhất để tu tiên. Có khi Ma Tùng Quân đã lao tới dập lửa dùm đại ca thay để cơ thể hắn hấp thu linh khí độc của cái cây dưới hồ kia rồi. Bởi bàn về độc thì nó vẫn âm hiểm hơn là lửa, khó phòng bị. Khó bị khắc chế bởi các hệ tự nhiên khác. Vì những lý do trên, nên Ma Tùng Quân không đồng ý cho Malamo Clareco cứu đại ca thay lúc này. Bất quá hắn không nói rõ lý do này ra, nên không một ai biết vì sao lại thế. Nhất là Hải Đường, cô nàng này không muốn thấy đại ca thay chịu đau đớn thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Nhưng Ma Tùng Quân là người đã liều mạng xông xuống dưới kia để cứu đại ca thay. Nên chắc chắn hắn không thể nào hại đại ca thay được. Vì thế Hải Đường luôn phải cố bình tĩnh, làm lạnh cái đầu của mình để quan sát tình hình. Thời gian chậm rãi trôi qua được một ngày. Hôm nay, sắc mặt của đại ca thay càng lúc càng đỏ lên bừng bừng. Hắn rịn ra mồ hôi màu đen, mùi mồ hôi đó thối đến mức khiến Malamo Clareco phải nhăn mặt. Cô nàng phất tay lên tạo cái kết giới nhỏ cách ly không khí của đại ca thay với môi trường xung quanh. Hải Đường dù rất lo lắng cho đại ca thay, nhưng không còn cách nào khác. Để giải tỏa nỗi lo của mình, Hải Đường chỉ còn cách hỏi đi hỏi lại Ma Tùng Quân rằng đại ca thay. Có ổn không? Ọc. Đột nhiên đại ca thay ngồi bật dậy, ọc ra một đống máu đen, hắn chống một tay xuống đất. Một tay che miệng, hắn liên tục ho khan. Mỗi một lần ho của hắn, là mỗi một lần trào máu ra. Đại ca thay, ngươi không sao chứ, hu hu, trả lời ta đi mà. Hải Đường lao đến kết giới, liên tục đập vào kết giới, gào thét thành tiếng. Dường như đại ca thay ngồi ở bên trong không hề nghe thấy gì. Hắn ngoài việc ho ra thì không có một chút phản ứng nào. Bấy giờ máu hắn ọc ra ngoài, từ đen dần dần chuyển thành màu đỏ. Gương mặt đỏ bừng bừng của hắn dần sáng lên, nhưng lại có chút xanh xao như chúng độc sắp chết. Thấy thế Ma Tùng Quân liền lại gần quan sát kỹ hơn. Sau một lúc, hắn nói với Hải Đường. Hiện tại tình hình hắn đã ổn rồi. Đừng quá lo lắng làm gì. Nói đến đây, Ma Tùng Quân đá mắt sang Diệp Thu Nguyệt. Hiểu được ý của Ma Tùng Quân, Diệp Thu Nguyệt tiến đến an ủi Hải Đường rồi kéo cô nàng ra ngoài. Mở một khe nhỏ trong kết giới đi, ta cần đưa thứ này cho hắn. Ma Tùng Quân quay sang nói với Malamo Clareco. Lúc này trên tay Ma Tùng Quân cầm lấy một hộp vuông, hắn mở hộp vuông ra. Bên trong hộp có một viên gì đó tròn tròn đen đen giống như sô-cô-la. Cái gì thế? Ăn được không? Malamo Clareco tò mò ngửi lấy cái viên tròn tròn trên tay Ma Tùng Quân. Quẹ, toàn mùi lá cây nồng nặc thế này. Malamo Clareco lập tức bịt mũi, phất tay với Ma Tùng Quân một cái. Bấy giờ kết giới mở ra một khoảng nhỏ, thế là Ma Tùng Quân đặt viên thuốc đó vào bên trong. Đây là tẩy tủy đơn lần trước, nếu muốn cơ thể đệ đạt đến trạng thái tốt nhất thì nên uống nó. Đi, Ma Tùng Quân nói. Lúc này đại ca thay đã tỉnh táo được phần nào, tuy nhiên hắn vẫn không thể đứng dậy được. Ít nhất là hiện tại hắn có ý thức tự chủ. Trong cơ thể hắn lửa và độc vẫn đang điên cuồng đánh nhau mà chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Tuy vẫn chưa thể khiến hai loại sức mạnh này nghe lời. Nhưng cơ thể của đại ca thay phần nào đã quen với sự dày vò đó. Tẩy tủy đơn ư, được đại ca thay thều thào thành tiếng. Hắn nhớ đến tẩy tủy đơn trong mấy bộ truyện mình đọc. Lần trước hắn không uống vì cái tác dụng phụ hơi tởm của nó. Nhưng giờ hắn sắp bước trên con đường tu tiên rồi. Nhất định phải uống nó để gột rửa cơ thể của mình. Chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào, đại ca thay bò đến. Nắm lấy viên thuốc trực tiếp thả vào miệng. Sau đó chật vật ngồi thiền xuống. Bấy giờ có thể thấy được cơ thể của hắn một lần nữa lại đỏ bừng bừng lên. Khắp người hắn, đầu đuôi, xuôi ngược bắt đầu xuất hiện hiện tượng gợn sóng như mặt nước. Xương cốt kêu vang lên răng rắc, cơn đau chạy thẳng lên não bộ đại ca thay. Khiến hắn đau đớn há miệng ra gầm một tiếng. Gào, tiếng gầm như quái thú ngân vang. Ngọn lửa và khói độc theo đó từ miệng chảy ra. Và rồi đại ca thay tiếp tục gánh lấy đau đớn đó thêm hai ngày dài nữa. Sau đấy mọi thứ dần dần ổn định trở lại, hơi thở của đại ca thay về cơ bản đã ổn định. Xung quanh hắn, mặt đất bị nhuộm đen bởi chất độc và tạp chất trong người hắn. Cả cơ thể của hắn cũng trở nên nhớp nháp và dơ bẩn. Nhưng ta vẫn có thể thấy được cơ thể của đại ca thay dường như rắn chắc hơn lúc trước rất nhiều. Đột nhiên hắn mở toang mắt ra, nửa bên phải người hắn vì ra khí độc xanh lục. Nửa bên trái bốc lên ngọn lửa bừng bừng. Có vẻ thành công rồi, Ma Tùng Quân thở phào một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.